Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tiểu vô tướng tự. Đêm sắc mông lung, sương mù hà bay lên, có thánh vận sinh ra, trong thiên địa hiển hóa cảnh tượng rất đáng sợ, phảng phất có thần linh giáng thế, vũ tiên giáo ở trong núi hoang rơi vào yên lặng, đen nhánh tinh hà xuống. Vân Hoàng trong tròng mắt hiện lên một cái thánh thót, Tây Mạc Thành muốn phát sinh chiến loạn, đây không phải là hắn có thể nắm trong tay. Côn tộc tộc trưởng vẫn lạc, những thứ kia nhìn chằm chằm thế lực, sao buông tha thời cơ tốt, chắc chắn sẽ thừa cơ hội tiến công côn tộc, không biết có nhiều thiếu tông giáo hội tham dự, côn tộc coi như mất đi côn thiên, nhưng côn đế vẫn còn ở trong quan tài nằm. Nếu như côn tộc đối mặt sống còn, hắn nhất định sẽ liều lĩnh xông ra đến. Đến lúc đó những thứ kia nhằm vào côn tộc tông giáo tự muốn tao ương. Đêm phong lưu động, Mặc Khinh Tiếu từ trong phòng đi ra. Thấy Vân Hoàng độc tự lập với tinh hà xuống, chân mày cau lại đứng lên. Đối với Phó Bạch Ngôn chuyện, nàng cũng có chút gánh yêu. Sự tình ác hóa cho tới bây giờ loại tình trạng này, nàng cũng không biện pháp. Thanh tú phát phiêu phiêu tại hắc ám trung phảng phất một con tinh linh, nàng đi lên phía trước nói: công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái gì đều không nghĩ. Vân Hoàng phục hồi tinh thần lại dò hỏi: ngươi còn không đi nghỉ ngơi sao? Mặc Khinh Tiếu lắc đầu nói ra: ta nghe nói có thật nhiều đại giáo sẽ đối côn tộc xuất thủ. Công tử không tính quản nhất quản sao? Bọn họ tự tìm tử lộ, vì sao phải quản? Vân Hoàng chưa đem việc này để trong lòng lên. Côn tộc nội tình mạnh mẽ đến đâu, hắn phi thường tinh tường. Hiện tại quan trọng nhất là đi Vạn Tượng Phật tự, đem món đồ kia lấy đi. Ồ, Mặc Khinh Tiếu gật đầu, cũng không hỏi gì nữa, lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày hôm sau, Mặc Sầu đám người đi tới, vừa lúc thấy đắm chìm trong ánh nắng ấm áp trong hai người. Đây là nhất muộn cũng không có nghỉ ngơi à? Tỷ, nàng tiến lên hô một tiếng, tỉnh, thần tốc rửa mặt đi. Mặc Khinh Tiếu ôn nhu nói, người bộ dáng này lấy sau ai dám muốn ngươi, vừa rời giường liền đỉnh đạc. Nghe được Mặc Khinh Tiếu lời nói, Mặc Sầu lúng túng xoa xoa đầu tóc, xoay người đi rửa mặt. Đám người thu thập xong, Thái Dương đã leo đến cao chỗ. Ly khai Tây Mạc Thành lúc, Vũ Vương cũng muốn theo đi trước Vạn Tượng Phật tự, nhưng Vân Hoàng làm cho hắn lưu thủ Tây Mạc Thành. Nếu có đột phát tình huống, hắn cũng tốt kịp thời làm ra ứng đối. Vạn Tượng Phật tự cùng tổ địa là thế giới song song, nhưng theo ngoại giới là không pháp tới chỗ này, nhất định phải trải qua tổ địa mới được. Vạn Tượng Phật tự tung hoành bát ngát lãnh thổ, vô số đại giáo cắm rễ trong đó, tại những khác lãnh thổ nhìn không thấy quá nhiều thiên kiêu, nhưng ở Vạn Tượng Phật tự có thể nói là thiên kiêu khắp nơi đi. Vương hầu nhiều như chó, theo Tây Mạc Thành đến Vạn Tượng Phật tự tổng cộng sử dụng 3 ngày. Đứng ở cái kia một tòa nguy nga tường thành bên ngoài, có thể thấy vô số cổ tháp lầu các, xung quanh bị lượn lờ sán lạn quang huy, đáng sợ khí tức tràn ra đi, mỗi tấc thương vũ đều ở đây sợ run, uy áp rất đáng sợ. Ông, lôi âm cuồn cuộn, Phật uy lan ra kéo dài đến xa chỗ, nơi đây đã tồn tại vô số năm, mỗi một tảng đá đều có lịch sử của nó. Tiến nhập thành trung, phố lớn ngõ nhỏ ngược lên đi tới đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ. Còn có một số người bán hàng rong ở bầy hàng vỉa hè. Tiếng la bên tai không dứt. Công tử, chúng ta muốn đi gì chỗ? Mặc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi. Nơi này nhìn có cái gì rất không đúng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tuy là đi lại tu sĩ cũng không có biểu hiện ra dị thường, nhưng luôn cảm thấy không quá hòa hợp, giống như là cố ý làm ra. trực tiếp đi tiểu vô tướng tự, đi tới vạn tượng Phật tự lãnh thổ, không đi tiểu vô tướng tự đi bộ một chút, đó không phải là đến không à. Theo cổ tháp đường đi về phía trước, hơn 10 phân chung sau đã nhìn thấy một tòa thẳng nhập vân tiêu Phật tự. Nhưng Phật tự chu vi có thật nhiều cường giả tu sĩ xoay quanh, dường như đang nghị luận cái gì, nơi đây xảy ra chuyện gì, vì sao như này chen chúc. Người vừa tới tiểu vô tướng tự đi, trước mấy thiên đế tộc nhất vị thiên kiêu đến đây cùng vô tướng tự thập bát la hán biện kinh. Hiện tại cũng còn chưa ra, cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Đế tộc thiên kiêu, chẳng lẽ là đế tuấn qua đây? Không sai, chính là đế tuấn. Hắn hôm nay tu vi thâm bất khả chắc, ta thật xa liếc mắt nhìn, đạo tâm đều kém chút bị phá hủy. Đế tuấn cùng tiểu vô tướng tự thập bát la hán biện kinh, quá trình tất nhiên hung hiểm dị thường. Bây giờ còn chưa có tin tức truyền tới, cũng không người biết tình huống bên trong. Công tử, đế tuấn tuy chỉ có dưỡng linh cảnh tu vi, nhưng hắn thực lực chân chính tuyệt đối có thể so với nhất tôn vương hầu. Người này tới tiểu vô tướng tự cùng thập bát la hán biện kinh, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trực giác nói cho nàng, cái này sự tình sau lưng còn cất giấu bí mật không muốn người biết. Đối phương đến tột cùng muốn làm gì, hiện nay còn không biết được. Một bên, chữ Hy Hòa cũng mở miệng nói, cái này đế tuấn ta nghe nói qua, 10 tuổi trước ở Linh Thai Sơn học đạo, học có sở thành sau lại bái nhập Thích Già Phật môn xuống. Hắn Phật pháp rất cường đại, tiểu vô tướng tự tuy có mấy triệu năm căn cơ, nhưng có thể hội thua ở đế tuấn trong tay. Đế tuấn là nhất tôn thiên chi kiêu tử, đương thế có thể sánh vai cùng hắn thiếu niên thiên kiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết tiểu vô tướng tự chung cất giấu cái gì cơ duyên, nếu khiến hắn đạt được, thực lực nhất định nâng cao một bước. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, liếc một cái bốn phía, nhưng sau đạp trầm ổn bước tiến đi ra ngoài. Thấy Vân Hoàng theo trong đám người đi ra, tại chỗ tu sĩ đều sửng sốt, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này thiếu niên là ai? Tới người dừng bước, lướt qua vàng tuyến người chết. Trong hư không truyền đến một đạo thần âm, có thể bố khí tức tịch quyển bát hoang, giữ tợn vết rách lan ra kéo dài. Mọi người đều bị đạo này thần âm hù dọa. Bọn họ nhưng là đã biết đối phương khủng bố. Té xuống đất mấy cổ thi thể kia chính là chứng minh tốt nhất. Để cho ta dừng bước, liền xứng sao? Vân Hoàng lãnh đạm phun ra 8 chữ, đủ để thấy rõ hắn có bao nhiêu khí phách. Vô số tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Người này là ai? Hắn không muốn sống đi, liền đế tộc trưởng lão cũng dám trêu chọc, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đế tộc tam trưởng lão tu vi thâm bất khả chắc, hắn như vậy tùy tiện lao ra lên, kết cục đã định trước, hắn chắc chắn phải chết, rốt nát con kiến hôi. Liền đế tộc nội tình mạnh bao nhiêu cũng không biết, còn thật là khiến người ta cảm thấy nực cười. Mọi người kinh ngạc đối với Vân Hoàng vô tri, thật tìm không được hình dung từ để hình dung. Hắn nay thiên chỉ có một con đường chết. Tiểu bối, lão phu tung hoành đế giới lúc, ngươi còn không biết ở địa phương nào chơi bùn, tốc độ thối lui còn có thể kéo dài hơi tàn sống. Đế tộc tam trưởng lão lạnh lùng nói, nếu như khăng khăng một mực, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Ta phải đi đường, không ai cản nổi. Vân Hoàng một bước lướt qua vàng tuyến, có khí tức đáng sợ đang tràn ngập, thao thiên đại thế sống lại. Hơi thở của hắn bạo tăng, giống như nhất tôn vô địch thần minh giáng thế. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ phảng phất thấy thiên địa đều ở đây sợ run. Thần ma kêu rên, hừ, thấy Vân Hoàng khó chơi. Tam trưởng lão cũng tức giận, một cái rốt nát con kiến hôi, cũng dám công nhiên làm trái hắn mệnh lệnh. nhất định phải chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.